mà Thế Đại trở về. Chương 112, đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tránh không né đứng phía trước Sở Hàm giết rất đã. Thiết phủ long hổ sinh uy. Trên không trung vung lên đường cong phẳng phất là cơ giới đo đạc qua đồng dạng tinh diệu. Không có một tia lực lượng dư thừa. Không có một chút góc độ không đúng. Tinh chuẩn tựa như là máy móc. Trốn ở Land Rover trong xe không dám ra đến Khuông Chí Nhiên nhìn kinh hồn bạt vía. Ánh mắt của hắn lướt qua phía trước mọi người. Vô luận là Hà Bồi Nguyên vẫn là Lô Hoành Thịnh. Vẫn là những cái kia bình thường đối với hắn xa cách hoặc là nhượng bộ lui binh người. Trên mặt bọn họ toàn bộ đều là kinh diễm cùng sùng bái biểu lộ. Giống như là đang nhìn một trận đặc sắc diễn xuất đồng dạng nhìn lấy Sở Hàm. Loại ánh mắt này là một loại đối cường giả sùng bái. Đây là Khuông Chí Nhiên chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt. Rõ ràng thân phận của hắn rất cao quý. Rõ ràng hắn là quân đội điểm danh muốn bảo vệ người. Thế nhưng là luôn luôn không coi người là người nhìn hắn. Nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được qua loại này xuất phát từ nội tâm ánh mắt sùng bái. Mọi người đối với hắn cho tới bây giờ đều là e ngại cùng chán ghét. Trận chiến đấu này, thành Sở Hàm một người sân khấu. Khuông Chí Nhiên bỗng nhiên tâm hoảng lên. Hắn cảm giác được địa vị mình nhận nghiêm trọng uy hiếp. Hà Bồi Nguyên tuy nhiên đáp ứng hộ tống hắn. Nhưng là dọc theo con đường này cũng không có cho hắn bao nhiêu ưu đãi. Trừ không có cưỡng chế yêu cầu hắn chiến đấu cùng xuất lực bên ngoài. Bình thường thực vật cùng dùng nước đều là hạn lượng. Hắn muốn tắm rửa lại còn cần phải thương lượng thật lâu. Thao, Khuông Chí Nhiên biểu lộ dữ tợn. Sở Hàm mạnh như vậy. Hà Bồi Nguyên khẳng định hội kéo hắn về chỗ. Sau đó tại trong đội ngũ thu hoạch được tán thành. Có lẽ liền cái kia luôn luôn không cho mình sắc mặt tốt Lô Hoành Thịnh đều muốn đối Sở Hàm bội phục. Đến lúc đó chính mình thời gian thì càng qua khó chịu. Bành, Khuông Chí Nhiên bỗng nhiên một thanh nện ở trên tay lái. Mẹ, xú tiểu tử, thanh âm hắn rất lợi hại vẻ lo lắng. Sở Hàm cá tính không thể nghi ngờ là lạnh lẽo cứng rắn không ăn loại kia. Khuông Chí Nhiên trong nháy mắt từ bỏ mời chào hắn ý nghĩ. Huống chi hắn căn bản là nhìn Sở Hàm khó chịu. Hắn càng hy vọng là Sở Hàm bị zombie cắn chết. Ánh mắt liếc mắt hậu phương quất xúc bất động mọi người. Khuông Chí Nhiên trong mắt bạo phát một cỗ lãnh ý. Hắn mở cửa sổ ra kêu to một tiếng. Còn chưa động thủ. Tiếng kêu to để ở tại sinh nở ở ngoài thùng xe người sững sờ. Có chút không biết làm sao đứng lên. Phía trước thế cục chiến đấu rất tốt. Tựa hồ có chút không cần thiết hy sinh hết phụ nữ có thai. Động thủ, Khuông Chí Nhiên cũng không nghĩ như vậy. Hắn ý nghĩ vốn chính là từ tự tư góc độ xuất phát. Đem phụ nữ có thai giết chết. Tiểu tử này đến còn có các ngươi địa vị. Đến lúc đó khác liền miệng nước đều không uống. Cái này đàn bà thúi lãng phí nhiều như vậy nước. Vốn là nên giết chết. Các ngươi đem nàng ném ra. Đem phía trước zombie dẫn dắt rời đi. Cùng ta cùng đi. Ta cam đoan đến thạch thành phố quân khu liền để cho các ngươi ăn ngon uống sướng. Những lời này đem rất nhiều người tà ác mặt kích phát ra đến. Lập tức có người vung lên tay áo tiến lên. Một tay lấy ngăn tại ở ngoài thùng xe gầy yếu Giang Tả đẩy ra. Quảng cáo, mẹ, vẫn là quân khu người đáng tin. Đem bên trong cái kia đàn bà thúi giao ra. Bọn họ xô đẩy, liền muốn xông vào sinh nở thùng xe. Đem bên trong cái kia dẫn tới zombie quần cội nguồn giết chết. Tốt quá phận. Trong xe vận tải Lạc Tiểu Tiểu có chút ngồi không yên. Trần Thiếu Gia cùng Thượng Cửu Đệ có chút do dự. Đám người này xác thực làm được có chút qua. Tuy nhiên dẫn tới zombie quần cái kia phụ nữ có thai có nhất định nguyên nhân. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Chẳng lẽ lại để cho nàng đem hài tử nghẹn trở về. Mà lại nguy cơ trước mắt căn bản là uy hiếp không được bất luận kẻ nào. Sở Hàm loại kia tốc độ cao đánh chém đã đem đám kia zombie giết không qua được. Không có nguy cơ lại như thế đối đãi một cái sắp sinh phụ nữ có thai. Việc này thật đúng là không muốn buông tha thê tử của ta. Cầu các ngươi, Giang Tả liều mạng ngăn cản lấy. Đáng tiếc hắn là một tên hóa học gia. Suốt ngày ngốc ở trong phòng thí nghiệm căn bản chính là tay trói gà không chặt. Tròng kính đều bị người đánh rụng. Bị một chân dẫm nát trên mặt đất. Giờ phút này sinh nở trong xe. A, bỗng nhiên kêu to một tiếng từ phụ nữ có thai trong miệng hô lên. Nàng kìm nén một cỗ kình. Mồ hôi đầm đìa. Dưới thân đã sớm một vũng máu. Ngay sau đó, oa, hài tử vang dội khóc nỉ non âm thanh bỗng nhiên vang lên. Để tại mặt thế bên trong sờ bò đánh lăn trong lòng người bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Tại cái này tràn ngập nguy cơ mặt thế bên trong ra sinh con. Ta, hài tử của ta, chấm, Giang Tả ra sức bò lên. Thân thể gắt gao chế trụ thùng xe. Không để ý hắn phía sau lưng đã bị người đánh cho tất cả đều là ứ sưng. Cây kéo, thượng quan Vũ Hình bình tĩnh thanh âm băng lãnh vang lên. Nàng không nhìn bên ngoài thành đàn zombie gào thét. Cũng không nhìn những cái kia sắp xông tới điên cuồng đám người. Nàng minh bạch nàng muốn làm liền là đỡ đẻ. Nàng giờ phút này là thầy thuốc. Duy nhất trách nhiệm chính là muốn đối sản phụ phụ trách. Bành bành bành. Cửa khoang xe bị nện một trận lay động. Chồng chất hàng hóa đã không ngăn cản nổi. Bọn họ muốn xông vào đến. Bên cạnh hỗ trợ các nữ nhân một trận kinh hoàng. Ta nói cho ta cây kéo. Thượng quan Vũ Hình trong mắt bắn ra một cỗ tàn nhẫn. Quân nhân ngạo cốt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cuống rốn, làm, một mực chú ý bên này động tĩnh Trần thiếu gia hung hăng tán thưởng một tiếng. Cô gái này quân y rất đàn ông. Thượng cửu đệ trợn mắt chừng một cái. Không rên một tiếng xuống xe. Nàng dự định ngăn cản những này phát rồ người. Đáng tiếc có người nhanh hơn nàng. Bành, một tiếng súng vang đột nhiên xông phá ầm ĩ, không ít người nhất thời một trận ù tai. Lạc tiểu tiểu thanh thúy như là lục lạc thanh âm tại cách đó không xa trên đất trống vang lên. Không cho phép các ngươi đi vào. Bị tiếng súng hoảng sợ ngốc mọi người vội vàng quay đầu. Chính là trông thấy cái kia 12 tuổi tiểu nữ hài. Ăn mặc một thân sạch sẽ phấn sắc váy đầm. Khập khiễng đi tới. Trong tay súng tự động nắm ra dáng. Biểu hiện trên mặt hoàn toàn không giống một cái tiểu nữ hài. Mà chính là phách lối bên trong mang theo sát khí. Lạc tiểu tiểu, Trần thiếu gia giật mình. Người khác xuống xe, chân còn chưa xong mà. Răng rắc một tiếng, Lạc tiểu tiểu thuần thục phát lộng lấy súng ống. Dã man bộ dáng cùng phía trước chặt zombie sở hàm dị thường tương tự. Các ngươi ai dám đụng phụ nữ có thai tỉ tỉ. Ta giết kẻ ấy. Ách, thượng cửu đệ đang muốn xuống xe tay một hồi. Có chút không biết làm sao đứng lên. Oa, oa, trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh dị thường vang dội. Tại trong xe cực dùng lực gào thét lấy. Nghe rất lợi hại có sức sống. Đột nhiên, ông, quảng cáo, một chiếc xe bỗng nhiên xông lại. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phương này xông vào. Lạc tiểu tiểu liền đứng tại giữa đường. Đã muốn đụng vào, có thể chiếc xe kia hoàn toàn không có muốn giảm tốc độ ý tứ. Đó là một cỗ Land Rover. Lạc tiểu tiểu, thượng cửu đệ cùng Trần thiếu gia đồng thời kêu to một tiếng. Ông. Không cần suy nghĩ, Trần thiếu gia liền phát động xe vận tải, muốn đem chiếc kia Land Rover đụng bay. Bành, cạch, một tiếng súng vang, một tiếng xương vỡ vụn âm. Sở hàm bỗng nhiên quay đầu, xông vào mí mắt là một trương như là trang giấy yếu ớt phấn sắc. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị ném trên không trung. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất, mặt đất một bãi tinh hồng. Bành bành bành. Land Rover không bị khống chế đụng vào tốt mấy chiếc xe. Nhưng là tốc độ vẫn như cũ không giảm. Tại cưỡng chế đảo quanh tay lái sau lại một cái cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Trong xe Khuông Chí Nhiên bưng bít lấy chính mình bả vai. Nơi đó máu tươi không ngừng tuôn ra. Rất nhanh liền nhuộm đỏ một mảnh y phục. Thao, mập mạp chết bầm. Thao, cầm thao. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.